Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 37, qua vãng đích ký ức chung. Góc truyện audio.com, nhoáng lên một cái, Thư Lâu phát hiện bọn họ đã đi tới Nguyên Mộc Thành. Mặc Phong Hoa tuổi nhỏ cùng sư phó của y đứng ở trên tường thành Nguyên Mộc Thành. Tịch Dương Dư Huy làm bóng bọn họ kéo dài thật dài. Sư phó, người cũng là thần, vì cái gì không giống bọn họ cũng lưu lại thế gian thế lực của chính mình như vậy? Mặc Phong Hoa tuổi nhỏ hỏi ra vấn đề không thuộc về tuổi hài tử hẳn nên hỏi. Hắc Y nam nhân nở nụ cười, vài phần sùng nịch nhu nhu đầu tiểu đồ đệ. Phàm nhân có cuộc sống của phàm nhân, bọn họ sống hay chết, là hỉ là bi cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng những người đó đều nói ngươi là một vị thần không quản việc gì. Mặc Phong Hoa tuổi nhỏ phùng má, bộ dáng không phục lắm, bọn họ nói mặc bọn họ. Ta sống mặc ta, phàm nhân đều thực bồn, ngốc, làm một vị thần như thế nào lại có thể đi so đo này đó. Sang sảng nở nụ cười, Hắc Y nam tử đối đồ đệ bên người nói, một đời hoan hỉ thiêu dao, thật tốt a. Thư Lâu lẳng lặng nhìn, nhìn Mặc Phong Hoa tuổi nhỏ được sư phó y dẫn đi khắp đại giang Nam Bắc. Bọn họ đi qua đảo nhỏ phía nam trung thổ đại lục tối. Truyền dạy cho ngư dân chỗ đó như thế nào nuôi cá bắt cá. Bọn họ đi qua thôn Vu Hoang, nam nhân thân là thần cuộn lên ống quần trong ruộng đất dạy cho dân chúng biết như thế nào trồng trọt ra lương thực. Tiểu tiểu Mặc Phong Hoa cuối cùng sẽ cầm ấm nước ở bên cạnh thời khắc không rời. Bọn họ cũng từng tại tiểu trấn trừng phạt tham quan hoành hành vì dân trừ hại. Tại trên đường hồi hương cứu nữ tử bị kẻ bắt cóc. Tại rất nhiều địa phương đã giúp rất nhiều người cần được cứu giúp. Đã cứu không biết bao nhiêu tính mạng, mọi người cuối cùng sẽ hỏi tên của hắn. Nhưng người này cũng luôn là cười mà qua. Sư phó, vì cái gì không nói cho bọn họ ngươi là thất giả? Mặc Phong Hoa tuổi nhỏ cũng không hiểu được. Giúp bọn họ chỉ là ta nguyện ý, ta cao hứng. Ta tùy tay mà làm, lưu hay không lưu tính danh, có cái gì bất đồng đâu. Thời gian dần dần trôi qua, nam nhân khoác áo choàng hắc sắc kia từ trước đến nay đều không có cởi qua áo choàng. Mà hài tử 4-5 tuổi kia lại trong 5 tháng dần dần lớn lên. Chậm rãi, đều đã muốn cùng thất dạ sóng vai mà đi. Khi đó trên mặt Mặc Phong Hoa còn thường xuyên lưu tiểu ý tuy rằng thanh thiền. Trong sáng nhợt nhạt, nhưng cũng ôn hòa đến cực điểm. Chính Mặc Phong Hoa khi đó cũng từng nghĩ con đường của y cùng sư phó của y vẫn có thể đi tiếp. Nhưng đường này, chung quy là có kết thúc. Một năm kia, Thất Ma Ma Đô đột kích, khói lửa nổi lên bốn phía. Quân vương triều trung thổ khó có thể chống lại thế lực ma thần. Mắt thấy dân chúng vô tội gặp tai ương ngập đầu, thất thần cũng thương thảo hẳn là phải như thế nào ứng đối. Có thần không muốn nhúng tay vào việc thế gian, cho rằng chiến tranh bất quá là mệnh định của phàm nhân. Vận mệnh như thế, bọn họ không cần thay đổi. Thần cho là như vậy có ba vị, có thần không muốn nhìn phàm nhân diệt tuyệt như vậy, nguyện ý đứng ra cùng ma đô đối địch, thần như vậy có bốn. Thất dạ thuộc về một trong bốn này, trừ bỏ thất dạ ra còn có ba vị thần khác, trong đó một chính là hoa thần người sáng lập Mộc Tông. Bốn người ước hảo ngày mai cùng nhau đối kháng Thất Ma Ma Đô. Thất dạ sau khi rời khỏi, mặt khác hoa thần lại đi tiếp hai vị thần kia, tại trong trà lại kia không biết thả chút gì đó, làm người đứng xem Thư Lâu nhìn thấy hoa thần khi trở lại phủ đệ chính mình mặt không chút thay đổi nói một câu. Hắn muốn vì phàm nhân đi tìm chết, ta liền thành toàn cho hắn. Sau đó đã xảy ra cái gì? Hắn từ cố sự trong miệng Mặc Phong Hoa lúc trước nói qua đã biết được. Tại đây xuyên qua lịch sử, vốn hẳn là có bốn vị thần cùng nhau đứng ra đối kháng thất ma. Nhưng là ngay thời điểm thất dạ đứng ở chiến trường, chỉ còn lại có hắn một người, người khác đều đi nơi nào? Có lẽ hết thảy phát sinh trước mắt chính là đáp án. Ngươi hận nàng sao, rõ ràng hẳn là đồng bạn tín nhiệm, lại hại ngươi. Thư Lâu nhìn nam nhân bên cạnh đem này đó đã qua cho hắn xem. Đây là vị thần thất dạ đã ngã xuống, ta chỉ đáng thương, đồ đệ kia của ta ảo ảnh thất dạ xa xăm đã mở miệng. thế giới bọn họ cũng tùy theo lại một lần nữa biến hóa. Đây là một mảnh im lặng trong rừng. Sư phó, ta và ngươi cùng đi. Mạc Phong Hoa đứng ở cửa phòng, hai bàn tay hơi hơi nắm chặt. Đi làm gì, ngươi cũng sẽ chỉ cho ta thêm phiền toái. Ta rất nhanh trở về. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Cười lưu lại một câu cuối cùng. Nam nhân xoay người rời đi. Gió nhẹ nhàng phất lên áo choàng hắc sắc Thất Dạ Thủy Chung mặc ở trên người. Dần dần biến mất, người đã đi, Mạc Phong Hoa chỉ có thể đối với không khí nói như vậy. Sư phó, ta thích ngươi, có lẽ ngươi sẽ mắng ta, sẽ trách cứ ta, nhưng sư phó, chờ ngươi trở lại, ta nhất định phải chính miệng đối với ngươi nói. Đồ nhi thật sự yêu ngươi. Bốn phía thế giới lại một lần nữa thay đổi. Thư Lâu thấy được Mạc Phong Hoa, tại phế tích bị tàn phá không chịu nổi chỉ tìm được một kiện áo choàng hắc sắc của nam tử kia. Sư phó thấp giọng nỉ non, nhưng cũng không người đáp lại. Cách chương